trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và ngôi lắng dần những điều em chưa nói với anh hôm chia tay cây vừa chôn lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn hát gì lên đi đêm qua yên trôi theo cơn mưa dòng sông trôi chăn trôi theo cơn mưa niềm đau xa thần có bình yên nào không xót xa anh nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xăm từ giây phút nào đến vô cùng bây giờ em biết cùng anh.